Bình minh ngủ say, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thung lũng, ngón tay Khương Kiến Minh chỉ xuống địa hình một mảnh sơn cốc. Đó là lúc quan quân Thích Ứng gặp phải á chủng. Hắn thiết kế nổ tung một bên sơn cốc. Điện hạ mời xem nơi này. Sơn cốc thích hợp mai phục, lại bởi vì sơn bọc hai bên chen ra một khối không gian chật hẹp khép kín. Tinh hạt không dễ giật tàn. Muốn dẫn phát tinh loạn thì không thể thích hợp hơn. Nó vừa vặn trên tuyến đường bắt buộc, vẫn là khu vực Ngân Bắc Đầu đã làm bài cứu lần thứ hai. Dễ dàng hạ thấp phòng bị. Nếu thật sự có phục kích, địa điểm tám thành tựu là nơi này. Tinh thần căng thẳng cùng nhanh chóng nói chuyện, làm cho trên trán Khương Kiến Minh tái nhợt toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Nói đến đây anh ngừng lại, mím môi không nói. Cho dù suy đoán ra địa điểm địch nhân muốn phục kích, nhưng họ có thể làm gì? Trảm tuệ tinh đã bị ném ở đầu kia vách núi. Hơn nữa là trạng thái không thể khởi động. Mạnh mẽ mạo hiểm dùng tuyết tu chở hai người cũng không phải là không thể. Nhưng khu vực vách núi kia đã bị các hạt tinh thể nồng độ cao bao trùm. Khương Kiến Minh không qua được. Garcia cũng không có khả năng ném một mình hắn vào trong tuyết sơn. Huống chi, trên đỉnh đầu còn có dị tinh sinh vật tùy thời đều đang giám thị. Một khi có động tác, tất nhiên nghênh đón đám vũ đạo ngăn cản. Nếu như đối phương có không chỉ có một thiết bị phóng sóng quấy nhiễu, vậy xông tới cũng là mạng của máy bay rơi. Và quan trọng nhất, và tuyệt vọng nhất, là thời gian và khoảng cách. Khoảng cách từ núi tuyết hai người đến sơn cốc kia, cơ hồ là gấp 3 lần Ngân Bắc Đầu đến phiến sơn cốc kia. Chim tuyết, Garcia đem ánh mắt nhìn về phía robot trên cổ tay Khương Kiến Minh. Hệ thống thông tin liên lạc của robot chim tuyết còn có thể sử dụng sao? Khương Kiến Minh thử một chút, kết quả lại khiến người ta thất vọng. Có thể dùng được, hắn lắc đầu, trầm giọng nói. Nhưng, có thể là trong rừng kia lại đặt sóng quấy nhiễu đặc thù. Thông tin truyền đến rừng rậm liền đứt, còn có thể cảm ứng được trảm tuệ tinh. Nhưng không liên lạc được với cứ điểm. Không biết từ khi nào, lửa trại cũng dần dần tối sầm lại. Gió lạnh còn đang gào thét bên ngoài huyệt động. Trong đêm tối cuốn lên sương tuyết trùng trùng điệp điệp. Người bố trí trong bóng tối đã phong tỏa từng đường lui của bọn họ. Núi cao mênh mông tựa như hóa thành lồng sắt thép khổng lồ. Đem hai người đóng cửa ở sơn động nho nhỏ này. Trong trầm mặc, Khương Kiến Minh cúi người xuống. Chậm rãi nằm trên đầu gối mình. Hàn ý xâm nhập. Hắn nhịn không được che môi ho khan. Xương sống gầy gò nhô lên. Thoáng cái run rẩy. Bỗng nhiên bả vai truyền đến một cỗ lực đạo. Mắt lóe lên. Hắn bị Garcia kéo vào trong ngực. Ánh lửa dần dần yếu đi. Bóng đêm dày đặc làm mờ vách đá của sơn động. Cũng làm mờ đường nét mặt mày Garcia. Hoàng tử vươn ngón trỏ ra. Trên móng tay kéo dài ra một mảnh kim hồng tinh cốt nhỏ. Đưa tới trước mặt Khương Kiến Minh. Sợ tinh cốt của ta sao? Khương Kiến Minh đương nhiên lắc đầu. Đột nhiên gió nổi lên. Trong sơn động nhỏ hẹp. Garcia hai vai triển khai tinh cốt cao chừng một người. Giống như cánh chim đem tàn tinh nhân loại bao vây lại. Ngủ đi. Garcia rũ mắt xuống. Ngữ điệu của hắn luôn hơi lạnh. Lúc nói chuyện lại thổ tức lại giống như lông vũ ôn nhu. Như vậy sẽ không lạnh. Khương Kiến Minh hơi giật mình. Anh thử đem ngón tay rơi vào tinh thể vàng đỏ trước mặt. Tuy rằng cứng rắn, nhưng lại ấm áp, giống như chủ nhân của nó. Hắn biết tinh cốt của nhân loại mới sẽ có nhiệt độ cơ thể. Nhưng trong ấn tượng, hai chữ, tinh cốt, vẫn tiếp cận đao chỉ sắc bén hơn. Dùng để chiến đấu cùng giết chóc. Thật không ngờ, mình sẽ có một ngày bị tinh cốt tôn quý cường đại nhất đế quốc ôm vào lòng. Garcia, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta sẽ lái xe trượt tuyết đi. Nếu tôi gặp phải một trận chiến, tôi sẽ cắt đứt sau khi bạn trở về pháo đài một mình. Khương Kiến Minh, anh để tôi bỏ anh lại sao? Thần thái của Garcia rất bình tĩnh. Chúng ta cần một người trở lại. Bệ phóng sóng quấy nhiễu sẽ không xuất hiện từ hư không? Người chỉ cần bảo trì khoảng cách với địch nhân. Sẽ không có nguy cơ rơi máy robot. Garcia trầm giọng nói, bọn họ không thể làm gì ta. Ta sẽ chờ ngươi trở về. Có lẽ là bởi vì bên ngoài sơn động một trận gió mạnh thổi vào. Hoặc có lẽ là bởi vì đống củi vội vàng nhặt ra đốt đến tận cùng. Hô, một tiếng, đống lửa trong sơn động dập tắt. Nhưng không ai nói chuyện, không có động tác, bọn họ dường như đều dự liệu được hắc ám tập kích. Yô, ôi, ôi, tiếng tim đập của hai người vang lên trong lồng ngực. Khương Kiến Minh im lặng ngước mắt lên, đôi mắt kia đen kịt, nhưng khi chúng chìm trong bóng đêm, ngược lại so với ngày thường càng thêm thâm đi. Hắn nhìn núi xa cùng gió tuyết bên ngoài động, nhìn đống củi cô tịch mờ mịt cũng ảm đạm xuống. Nhìn đôi mắt bình tĩnh của hoàng tử gần trong gang tấc, hai chữ đột nhiên trượt vào trong đầu. Chiến trường, đây mới là chiến trường chân thật, là trò chơi giữa nhân loại và nhân loại. Khi tính mạng đồng bạn bị đè lên bàn đánh bạc, một ý niệm sai sót sẽ chôn vùi hàng trăm ngàn sinh mệnh. Hắn tìm mọi cách mưu tính, thiên tân vạn khổ, chính là vì đi lên chiến trường tàn khốc như vậy. Đứng ở vị trí lấy tính mạng nhân loại làm cờ sao? Không, hắn từng khát vọng vũ trụ, lại không thích chém giết. Đối với cao tầng cùng quân đội đế quốc cũng không có cảm giác thuộc về. Hắn cũng không phải vì gia nhập chiến tranh mới tới nơi này. Hắn chỉ là một bình dân tàn nhân loại, một người chưa chết của vị hôn phu cũ. Cho dù gia nhập Ngân Bắc Đầu cũng chịu hết kỳ tích. Ngoại trừ thu thi và thăm dò chân tướng cho tiểu điện hạ ra. Hắn vốn không muốn, cũng không nên quản chuyện khác. Nhưng bất kể ý định ban đầu là gì, ông đã bước vào chiến trường. Giờ khắc này, tốt nghiệp học viện quân đội chưa đầy 3 tháng. Trung úy Ngân Bắc Đầu mới 21 tuổi. Chậm rãi ở trong ngực hoàng tử đế quốc ngẩng mặt lên. Khương Kiến Minh thay đổi tư thế trong khuỷu tay Garcia. Chăm chú nhìn gió tuyết giận dữ bên ngoài sơn động. Nếu như nói, chỉ có thắng lợi mới là ý nghĩa mà chinh chiến truy đuổi. Vậy hắn đã ở chỗ này. Nhất định phải thắng lợi. Khương Kiến Minh nhắm mắt lại. Trong lòng bỗng nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh. Sâu trong tủy xương có một cỗ lực lượng đang run rẩy. Khi suy nghĩ, hình ảnh trong trí nhớ biến thành từng mảnh nhỏ. Núi tuyết đóng băng, vách đá, rừng rậm. Sự quỷ dị của sinh vật dị tinh, sao chổi chảm bị rơi, sóng gây nhiễu, tâu tầm của dàn sao dung nham, và El Hephaestos đỏ tươi. Chúng xoay, hòa tan và biến thành một bảng màu khổng lồ. Sự im lặng đã lan tỏa trong một thời gian dài, dường như một cơn bão mới đang được chuẩn bị. Trong bóng tối, Khương Kiến Minh vỗ vỗ xích kim tinh cốt trước mặt. Hắn không hề có dấu hiệu nhàn nhạt hỏi. Điện hạ, trong máy cổ tay của ngài có lộ trình tuần tra thường xuyên của pháo đài Ngân Bắc Đầu hay không? Không có. Hiển nhiên Garcia bị một câu này đột nhiên của hắn làm cho choáng ngợp một chút. Cúi đầu nói, nhưng ta nhớ rõ, có thể vẽ ra, mười mấy phút sau, một tấm lộ trình ngắn gọn đã bị tinh cốt khắc trên vách sơn động. Khương Kiến Minh nhìn trong chốc lát. Lấy ra một hộp nhỏ trong túi áo khoác của Ngân Bắc Đầu quân. Trong hộp, có 12 mũi tiêm. Anh mang theo thuốc an thần. Giọng Garcia trong nháy mắt lạnh xuống. Giận dữ nói, vì sao bây giờ mới lấy ra? Đương nhiên là bởi vì quá đắt. Lạm dụng không nổi. Khương Kiến Minh ở đáy lòng cười khổ một chút. Hắn đem đồ đặc giao vào trong tay hoàng tử điện hạ. Điện hạ, ta cần ngủ một lát. Nếu như tình huống trong lúc hôn mê chuyển biến xấu đi ho ra máu. Phiền ngài giúp ta tiêm một mũi. Ngay sau đó, Khương Kiến Minh lại lấy chim tiết từ trên cổ tay xuống. Vững vàng bỏ vào trong lòng bàn tay Garcia. 3 giờ sau, xin ngài đánh thức ta dậy. Sau đó, cất cánh một mình trên một con mòng tuyết. Làm theo lời tôi đi. Garcia trầm giọng nói. Tại sao? Đương nhiên là đúng. Khương Kiến Minh thoáng nhướng mày. Thần dung thanh minh, vì thắng lợi của chúng ta. Bóng đêm và đầu kia của gió và tuyết. Pháo đài số 1 Ngân Bắc Đầu. Phanh, Tạ Dư đoạt một chưởng vỗ ở góc bàn. 5 ngón tay đem mấy khối văn kiện giấy bóp thành một đoàn. Sắc mặt thiếu tướng vừa nóng vừa giận. Tiểu hạ cũng đi cùng Garcia điện hạ. Quậy phá, trong văn phòng ngoại trừ nữ phó quan Rita, còn đứng 4-5 sĩ quan cao cấp. Trên mặt đều là lo lắng thật sâu. Có người liệt kê, thiếu tướng, khoảng cách chạm sao chổi mất liên kết. Và chúng tôi phát hiện sự bùng nổ của các hạt tinh thể nồng độ cao và trong vài giờ qua. Làm ơn ra lệnh, Tạ Dư đoạt hít sâu vào. Tình huống điểm tọa độ đâu? Mọi người đương nhiên biết. Điểm tọa độ thiếu tướng nói lúc này chính là Ngân bắt đầu một lát trước quan sát được nồng độ hạt tinh thể cao bất thường. Robot trảm tuệ tinh của nhị hoàng tử đế quốc bị mất liên lạc ở đó. Đến nay tình huống vẫn chưa rõ ràng. Rita, còn, chưa có xác nhận rằng máy bay không người lái của chúng tôi sẽ bị bắn hạ bởi các sinh vật kỳ lạ không đến đó. Đáy mắt Tạ Dư đoạt một mảnh âm trầm. Khóe môi căng thẳng, anh đứng thẳng dậy và mở rộng ngón tay của mình. Và những tờ giấy tội nghiệp đã được để lại ở góc bàn. Thiếu tướng, các sĩ quan thậm chí còn nóng hơn. Tình huống nguy cấp, xin ngài hạ lệnh đi. Tạ Dư đoạt đột nhiên lạnh lùng nói. Trả lời ta, các ngươi là giảo chồng sao? Các sĩ quan lập tức ưỡn ngực trợn mắt. Cao giọng nói. Không phải. Chấm, các sĩ quan ngạc nhiên. Chỉ thấy Tạ Dư đoạt nâng giày lên đá góc bàn một chút. Từ trong mũi hừ một tiếng. Trên chiến trường, sợ chết là bội chủng. Chịu chết là ngu xuẩn. Ta biết các ngươi không phải là kẻ giảo trông. Nhưng cũng đừng coi có dũng vô mưu là vinh quang. Đám ngu xuẩn, dứt lời, Tạ Dư đoạt xoay người lại. Góc độ mà các sĩ quan phía sau hắn không nhìn thấy. Lặng lẽ siết chặt ngón tay. Chiến lực của Garcia điện hạ tất nhiên không cần phải nói. Khương Tiểu Hạ hạ, tuy rằng hắn cũng không đồng ý tàn nhân loại tùy tiện mạo hiểm. Nhưng tài năng của Khương Tiểu Hạ, hắn cũng đã kiến thức qua. Nếu tình huống đã nguy hiểm đến mức ngay cả hai người này cũng bó tay. Quân lực bình thường của Ngân bắt đầu tùy tiện động tác. Rất có thể chính là lấy trứng chọi đá. Nhưng nếu hai người thực sự gặp rắc rối và đang chờ đợi sự hỗ trợ thì sao? Tạ Dư đoạt ở trong lòng nói với mình. Vậy hắn án binh bất động, liền không khác gì mưu sát người của mình. Lại đến lúc lựa chọn, những con số của đồng hồ điện tử đập thình thịch. Quân nhân Ngân bắt đầu đang chờ mình ra lệnh. Tạ Dư đoạt nhắm mắt thở ra một hơi. Với tư cách là tướng quân của Ngân bắt đầu, đứng ở vị trí này. Một câu nói của hắn có thể cứu người, cũng có thể giết người. Chuẩn bị xuất binh tốt, vẫn là dựa theo kế hoạch ban đầu của ta. Cho trung tá Hoắc Lâm 500 người, nhưng phải đợi đến sáng mai mới xuất phát. Mọi người hơi sững sờ. Rita nhịn không được thấp giọng hỏi. Thiếu tướng, chúng ta chờ gì vậy? Ta không biết. Tạ Dư đoạt mặt không chút thay đổi. Tướng quân không quay đầu lại. Ông chắp tay nhìn ra ngoài cửa sổ gió tuyết dài đêm. Lẩm bẩm nói. Nhưng phải chờ. Ngoài ra, lại thêm 500 người. Thông báo cho bọn họ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Còn có, cơ giáp của ta cũng chuẩn bị tốt năng lượng. Đêm dài sẽ còn dang dở. Còn khoảng hơn một giờ nữa là đến mặt trời mọc. Một ngọn núi cao dốc. SS Snowy Wing bay lên. Đây là thời điểm sắc trời tối nhất. Đàn robot của dung nham vũ đạo đoàn treo lơ lửng trên bầu trời cao hơn. Rậm rạp xếp thành hàng dài. Và El Hephaestus nằm ở trung tâm. Giống như một giọt máu rơi trên mũi dao. Garcia đã ném tàn nhân loại đó xuống. Trong buồng lái của Hephaestus. Xích Long nhíu nhíu mày. Lẩm bẩm, vứt xe bảo soái sao? Không đúng. Hắn là muốn thanh trừ giám thị trên không trung trước. Màn hình robot bị chia thành mấy khối hình ảnh nhỏ hơn. Từ các góc độ phản chiếu ra con chim tuyết robot rất nhanh tiếp cận. Rõ ràng, họ đã cài đặt một máy ảnh giám sát trên các sinh vật kỳ lạ của gia cầm. Ở bên cạnh Xích Long, đứng một đạo hình người sống động như thật. Là một người thần bí toàn thân bọc trong hắc bào rộng dài. Lúc này, hắc bào nhân vặn vẹo mặt về phía màn hình robot. Hắn tựa hồ nhìn một lát, từ mũ trùm đầu trượt ra một tiếng hờ hững, có chút quyết đoán, nhưng cũng bất quá là như thế. Ết tiết cưu cơ hồ ẩn mình trong tầng mây, thỉnh thoảng có tinh cốt màu vàng đỏ hoặc chân tinh chợt lóe lên. Nhân loại mới cùng dị tinh sinh vật ở trên bầu trời cách mặt đất 7-8 ngàn thước quấn quýt. Khi thì có nhiệt huyết bắn tung tóe, lập tức bị gió gào thét cuốn đi xa xa. Trên màn hình trước mặt Xích Long, có một hình ảnh nhỏ vang lên, đen xuống, mà trong một tiểu cảnh khác phản chiếu một màn điện quang thạch hỏa. Tuyết Tu cùng một con cự điểu màu đen lướt qua. Hoàng tử một tay chống mép buồng lái lăng không, đột nhiên đâm ra tinh cốt bay vào lưng con chim đen. Lực đạo một kích kia có thể nói là khủng bố. Có hai nam tử trưởng thành thân lượng cao hắc điểu kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trên không trung lưu lại một đạo huyết vụ thật dài. Đêm tối một tiếng ầm ầm vang lên. Hắc điểu bị tinh cốt quật bay đụng phải tuyết sơn. Nhất thời băng vụ đầy trời. Tầng tuyết nặng nề từ gián đoạn nứt ra. Chỉ thấy một góc trắng cứng trên khe núi sụp xuống. Trong khoảnh khắc hóa thành thanh thế to lớn tuyết lở bay xuống. Sóng khí quay cuồng. Robot chim tuyết gian nan thoát khỏi gông cùm xùm của cuồng phong. Cố gắng lao xuống một sinh vật dị tinh. Đường chân trời kéo dài dưới thân máy bay hợp kim. Dòng tuyết đang dùng tốc độ cực cao gào thét chạy qua núi. Dọc đường đều là đá vụn. Cành khô bị cuốn vào trong con sóng lớn màu trắng này. Trong hình chiếu lập thể, hắc bào nhân yên lặng quan sát tất cả chậm rãi lắc đầu. Khốn thú chi đấu. Đáng thương cỡ nào, hoàng tử đế quốc chết mà sống lại, tàn tinh quan duy nhất của Ngân Bắc Đầu. Hắc bào nhân lấy tay vuốt ngực, thản nhiên nói, thật đáng tiếc, xem ra là ta đánh giá quá cao bọn họ. Xích Long nhướng mày, lộ ra một nụ cười ngây thơ, là kế hoạch của tiên sinh quá lợi hại. Hắc bào nhân từ chối cho ý kiến, lại nhìn thoáng qua màn hình, ngược lại vị thiếu tướng Ngân Bắc Đầu kia. Rất chịu đựng được tính tình. Quả thật làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Nhưng, vận mệnh bại trận đã bao phủ trên người hắn. Đại cục sẽ không bởi vậy mà thay đổi. Robot hình chữ L thuộc loại máy bay cỡ lớn. Không gian trong buồng lái rất rộng mở. Ngoại trừ Xích Long ra, phía sau còn có mấy tên hải tặc vũ trụ. Đám vũ đạo này một đám ăn mặc thô kệch cuồng dã. Hoặc là khảm răng vàng. Hoặc là đeo nhẫn lớn, hoặc là ở trên cánh tay nâng lên trên cơ bắp văn đầy hoa văn. Lúc này vai kề vai ẩm ý thành một đoàn, uống rượu, cười to, tạt axit đều có. Họ ăn mừng chiến thắng trước thời hạn. Từ khi tân đế quốc thành lập tới nay, đám vũ đạo lang thang cướp bóc giữa các tinh hệ cũng không thể lấy lòng được. Lục tục, đám vũ đạo đoàn nhỏ kia hoặc bị chiêu an, hoặc bị tiêu diệt. Chỉ còn lại một chi, Dung Nham, cường đại nhất, nhưng những năm gần đây, bọn họ cũng chịu hết khổ sở dưới tay quân đoàn đế quốc. Hoàng đế đế quốc đương nhiệm đối với vũ đạo cựu oán rất lợi hại. 40 năm trước, lão đoàn trưởng Dung Nham chết dưới tay hoàng đế không nói. Còn lại đám vũ đạo cũng ngày càng gấp gáp. Chỉ cần trận chiến này thắng lợi, bọn họ không chỉ có thể báo thù cho lão đoàn trưởng hận như hận. Còn có thể hoàn toàn mặt mày hớn hở một phen. Sao không làm cho người ta kích động? Thời gian lại qua một lát. Một trung niên vũ đạo vóc người rất cao lớn. Cả người làn da màu đồng sải bước tới gần. Cung kính quý người sau lưng Xích Long. Xích Long, ta không cần phải lo lắng. Sếp, đám vương bát rụt đầu của Ngân Bắc Đầu rốt cục cũng phát binh. Hắc, một hàng robot thật dài. Lão tử liếc mắt một cái liền biết. Ít nhất có thể có 500 người. Ha ha, bọn họ xong đời rồi. Đáy mắt Xích Long âm u cười. Phất tay nói. Các tiểu nhân, chúng ta nên đi. Hình chiếu của hắc bào nhân từ lúc mới duy trì trầm mặc. Lúc này hắn mở miệng. Ngữ khí có chút ngưng trọng khác thường. Yên tâm một chút chớ nóng này. Thiếu đoàn trưởng các hạ. Xin ngài xác nhận lại tình huống của hai người kia. Xích Long, ai vậy? Ồ, con lưu trong con cá nóc của chúng ta. Để tôi xem nào. Hoàng tử điện hạ còn đang giết chim. Có vẻ như nó đã bị giết. Thật không có hứng thú. Mỹ nhân tàn tinh bệnh kia ở trong sơn động. Không biết hắn có kinh hỉ mới hay không. Người đàn ông áo đen trầm giọng xác nhận. Không có gì khác thường. Xích Long. Không có, tiên sinh yên tâm đi. Hephaestus bắt đầu quay sang và bay về phía tọa độ được đặt trước. Hắc bào nhân không nói nữa. Dưới cái mũ che lấp không thấy rõ khuôn mặt của hắn. Nhưng hắn lúc này liên tiếp trầm mặc, biểu hiện người bố cục này trong lòng còn có băn khoăn. Mọi thứ dường như hơi dễ dàng. Hắc bào nhân vuốt ngực trầm ngâm. Rối loạn mới là bản chất của thế giới. Hỗn loạn mới là nơi ở của vạn vật. Tất cả đều tiến hành từng nơi. Ngược lại sẽ làm cho người ta sinh lòng bất an. Chấm, chuyện xảy ra khác thường tất có yêu. Chẳng lẽ, đâu còn thiếu sót mà hắn chưa từng phát hiện. Nhưng, sơ suất sẽ ở đâu? Hoàng tử đế quốc cùng tên sĩ quan tàn nhân loại kia đều dưới sự giám thị của sinh vật dị tinh. Cũng không có khả năng đột nhiên biến mất. Dụng cụ ngăn chặn thông tin được đặt trong rừng rậm phía sau vách đá. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không liên lạc được với cứ điểm. Mà ngân bắt đầu bên kia đến nay không rõ tình huống chân thật. Một khi đội ngũ 500 người tiến vào phiến sơn cốc kia. Liền khởi động sóng quấy nhiễu robot. Hạn chế hành động của bọn họ. Cuối cùng, do xích long đem chân tinh quáng chôn cất phóng thích. Rất nhiều tinh loạn sẽ bộc phát trong ngân bắt đầu quân. Dung nham không cần thương vong một binh một tốt. Có thể đạt được một trận thắng áp đảo. Không có sơ suất, không có gì. Không sao, bỗng nhiên, hắc bào nhân nhanh như thiểm điện ngẩng đầu. Chậm rãi từ giữa răng phun chữ. Xin chờ một chút, thiếu đoàn trưởng các hạ. Còn trảm tuệ tinh thì sao? Xích long sửng sốt một chút. Không rõ vì sao hắc bào tiên sinh thần bí này đột nhiên để ý đến một chiếc robot đã sớm bị chủ nhân nó vứt bỏ. Nên bị chiến cuộc lãng quên ở sau đầu. Xích long vung tay lên. Hướng phía sau ý bảo. Các tiểu nhân, kêu mấy người đi xem một chút. Mấy chiếc robot dung nham bay ra khỏi trận hình. Ước chừng 5 phút sau lại trở về. Mấy vũ đạo phái đi dò xét nắm lấy đầu. Bắt đầu cười. Sếp, chiếc robot kia không còn. A ha ha ha, nhất định là cho trận tuyết lở kia lao xuống vách núi. Hắc bào nhân đột nhiên xoay người. Dưới mũ lộ ra một đôi mắt lóe ra hàn quang. Hô hấp của hắn tựa hồ dồn dập một chút. Khẽ quát, bản đồ. A, xích long bị hắn hoảng sợ. Theo bản năng điều ra bản đồ vùng này trên màn hình robot. Hắc bào nhân thần bí nhanh chóng tiến lên 2 bước. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào bản đồ. Cho dù là trạng thái hình chiếu. Cũng có thể nhìn thấy bả vai hắn theo thở dốc mà nhún nhún. Núi tuyết, vách đá đứt gãy. Dưới vách đá là độ cao giảm dần. Ranh giới chặn của thông tin liên lạc là rừng rậm. Nói như vậy, trảm tuệ tinh ngoài rừng còn có thể nhận được tin tức. Trận tuyết lở vừa rồi. Dựa theo góc độ và phương hướng này một đường kéo dài xuống. Không biết từ khi nào không khí ngưng tụ. Đám vũ đạo thô kệch kia cũng không ai dám ầm ĩ, ngây ngốc nhìn hô hấp của hắc bào nhân càng ngày càng nặng nề. À, thẳng đến một khắc nào đó. Trước mắt bao người, hắc bào nhân buồn bực cười. Lấy tay che mặt, hắc bào nhân thở ra một hơi. Từng câu chữ lạnh như băng nhớt sền sệt từ môi lưỡi hắn trượt ra. Tin buồn, trong thanh âm không còn tao nhã cũng mất đi lãnh đạm. Chỉ có sát khí âm lãnh khắc cốt. Chúng ta tựa hồ chúng chiêu. Thiếu đoàn trưởng các hạ. Thiên tướng bình minh. Một loạt robot màu đen trắng loang lổ. Nhanh chóng tiến lên trên cánh đồng tuyết của Alpha dị tinh. Bọn họ là đội tuần tra thứ 2 của Ngân bắt đầu. Bố trí robot là robot cấp BM tiềm 07. Đang làm công việc mấy chục năm như một ngày. Tuần tra sáng sớm. Công việc này phần lớn thời gian đều là nhàm chán. Bọn họ phải rời giường vào lúc trời chưa sáng. Lên robot, ra khỏi cứ điểm. Hết sức chăm chú chạy theo lộ trình giữa cánh đồng tuyết trống trải và núi non gồ ghề. Đội tuần tra không phụ trách chiến đấu. Cho nên cho dù ngẫu nhiên gặp phải sinh vật dị tinh cấp thấp cũng phải xám xịt đi vòng quanh. Thời gian mỗi ngày cứ như vậy trôi qua trong cảnh vật quen thuộc. Đó là một sự lãng phí của cuộc sống. Nhưng hôm nay có chút khác biệt. Một thanh niên mở buồng lái ra. Gió thổi rối tóc hắn. Đội trưởng, radar robot hiển thị phía trước khác thường. thanh âm của đội trưởng từ bên trong robot truyền đến. Tân binh, trong quá trình tiến hành robot không nên tùy tiện mở khoang. Không phải đã dạy cậu sao? Sử dụng robot thông tin liên lạc nói chuyện. Chàng trai trẻ trĩu mưu lui về. Một người khác trong đội tuần tra nhanh chóng so sánh với bản đồ và số liệu tính toán. Mở miệng nói, hình như là núi cao phía tây bắc chúng ta đã xảy ra tuyết lở. Bởi vì địa hình, sóng tuyết một đường vọt tới bên này. Dưới tuyết có một bóng ma không rõ. Có góc cạnh thẳng tắp. Nó không giống như đá tự nhiên. Đội trưởng ừ một tiếng. Điểm ba đội viên, Cooper bé nhỏ, Lâm, lão Tề, ba người đi xem, những người khác đang chờ lệnh tại chỗ. Chàng trai trẻ nghi hoặc sờ đầu. Ách, đội trưởng, bên kia hình như đã không còn là phạm vi tuần tra của chúng ta nữa rồi. Đội trưởng vặn vẹo cổ, không mặn không nhạt nói. Tân binh, ngươi còn chưa lĩnh hội được trách nhiệm của binh lính tuần tra. Chúng ta là người canh gác pháo đài. Chỉ cần phát hiện một chút dị thường, phải xông lên giải nguy. Nếu như binh lính tuần tra ai nấy đều thích lùi về sau như ngươi, Ngân Bắc Đẩu chúng ta đã sớm bị sinh vật dị tinh xuất quỷ nhập thần đánh bạo. Đội trưởng, tiếng kêu sợ hãi đột nhiên vang lên trong kênh thông tin. Ngài mau đến xem chiếc robot này, đây không phải là trảm tuệ tinh của Hoàng tử Điện Hạ sao? Sắc mặt đội trưởng đột nhiên thay đổi. Hắn điều khiển robot phi nước đại qua, nhảy xuống một vách đá cao chót vót, chỉ thấy đống tuyết phía dưới bị tinh cốt của ba đội viên vứt bỏ. Lộ ra rõ ràng là một chiếc robot màu đen bạc. Đội trưởng từ trong robot lấy ra, ba bước cùng làm hai bước xông lên, một phen đẩy đội viên phía trước ra. Tránh ra, trên thân máy bay trảm tuệ tinh khắp nơi đều bị chảy xước. Buồng lái mở ra, bên trong bị tuyết tràn ngập hơn phân nửa. Tuyết trắng chất đống phản chiếu ánh sáng là từ trên màn hình phát ra. Trên trán đội trưởng toát mồ hôi lạnh. Lúc này cũng bất chấp mặt mũi, vội vàng tay chân dùng bẻ mông chui vào. Hắn nheo mắt lại nhìn, chỉ thấy trên màn hình robot lóe ra một đạo hỏi có tiếp nhận tin tức hay không. Người gửi: robot SS Snow Sailing, pháo đài Silver Bado, tháp canh, điểm thay ca sắp tới. Đám binh lính thăm dò trực hơn nửa đêm. Có người bắt đầu dựa vào tường ngáp. Một trong số họ lấy hộp thuốc lá ra khỏi túi của mình và chào đón các cựu chiến binh. Lão Lưu, hãy đến đây để hút một điếu thuốc. Cựu chiến binh không có chính hình xua tay. Hừ hừ nói, người thay ca còn chưa tới. Không hút, không hút, giọt. Máy liên lạc trước mặt lúc này sáng lên ánh sáng xanh và âm thanh gợi ý, đôi mắt đục ngầu của cựu chiến binh lập tức mở to. Hắn một mặt nhanh chóng kết nối, một mặt quay đầu hô, là thông tin liên lạc của đội tuần tra thứ hai. Chấm chấm, giây tiếp theo, hình chiếu phản chiếu bộ dáng chật vật cả người đội trưởng tuần tra dính tuyết. Ngũ quan hắn giữ tợn co giật, há mồm liền quát, tình hình quân sự khẩn cấp. Nhanh lên, chết tiệt, báo cáo thiếu tướng cho tôi. Thiếu tướng, pháo đài tầng 2, Rita gần như là mở cửa chạy vào. Nữ phó quan xưa nay đoan chính thủ lễ, tóc mai rối bời. Vọt vào liền kích động hô to. Chấm, chờ đến lúc này rồi. Là tin tức Garcia Điện Hạ cùng Tiểu Hạ truyền đến. Hai vị đều bình an vô sự. Dung Nham đã thiết lập một cuộc phục kích. Địa điểm phục kích cho cứu hộ của chúng tôi giả định trong thung lũng trong khu vực D2. Rita đưa máy cổ tay về phía trước. Tin nhắn văn bản mà chim tuyết tu đưa tới nổi lên màn hình ảo. Tạ Dư Đoạt vội vàng đảo mắt. Nhìn thấy mấy từ. Chân tinh quáng, tinh loạn, nhiễu ba. Mí mắt liền hung hăng nhảy dựng lên. Gửi tin nhắn cho Hoác Lâm. Để cho đội cứu hộ lập tức rút về. Thiếu tướng vô án mà lên. Lạnh lùng nói, tối hôm qua tôi để cho 500 người tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Rita ưỡn ngực, ba lạch kính quân lễ. 500 binh sĩ Ngân Bắc Đẩu cùng sĩ quan. 400 chiếc M giật điện 18 cùng 100 chiếc LA cá mập. Từ đêm qua toàn bộ đều ở tầng thứ nhất pháo đài chuẩn bị chiến đấu. Tùy thời nghe lệnh của thiếu tướng. Rất tốt, Tạ Dư đoạt kéo áo khoác lên ghế xuống. Thô bạo khoác lên vai. Nhấc chân bước nhanh đi. Đều đi theo ta. Lập tức xuất phát tiếp ứng. Phanh. Bang bang. Theo ba tiếng súng vang lên. Sinh vật dị tinh bò vào sơn động ngã xuống đất. Máu chảy dài từ trong lỗ nhỏ sau gáy toát ra. Khương Kiến Minh tựa vào vách đá sơn động. Hai tay nắm cánh Venus. Sắc mặt hắn tái nhợt. Thần sắc có chút mệt mỏi. Lông mi mệt mỏi rũ xuống. Thời cơ nổ súng lại tàn nhẫn mà chính xác. Đạn không hư phát. Trong sơn động đã chất đống thi thể 4-5 sinh vật dị tinh. Máu tươi quanh quẩn trên mặt đất. Bẫy thô tạm thời và đạn tinh khí mới đã chấm dứt cuộc sống của họ. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Khương Kiến Minh. Garcia một khi rời khỏi nơi này. Lập tức có sinh vật dị tinh muốn đối phó tàn nhân loại như hắn. Nhưng địch nhân tựa hồ có chút khinh địch. Khương Kiến thầm nghĩ. Hắn thậm chí còn chuẩn bị tâm lý cho việc tập kích một số lượng lớn sinh vật dị tinh. Chính mình sẽ rút khỏi khối sơn động này. Ở giữa núi rừng cùng hắn chu toàn liều mạng chuẩn bị tâm lý. Nhưng kiên trì đến bây giờ. Tình hình chiến đấu so với hắn tưởng tượng thoải mái hơn không ít. Hắn có thể cảm giác được mình còn chưa tới cực hạn. Có lẽ, địch nhân cũng không phải có thể vô hạn thao túng sinh vật dị tinh trí tuệ cao. Khương Kiến Minh đang cân nhắc. Bỗng nhiên quang ảnh trước mắt chợt lóe. Hắn lạnh lùng nhấc súng lên. Sau khi thấy rõ người tới lại buông xuống. Khương Kiến Minh nhướng mày. Ôn nhu nói. Điện hạ, là ta. Garcia thần sắc ngưng trọng. Bước nhanh đi vào. Anh thế nào? Tôi không sao. Ngài trở về thật đúng lúc. Khương Kiến Minh cười cười. Nâng họng súng màu xám bạc trong tay lên. Viên đạn chỉ còn lại 2 viên. Garcia nhất thời sợ hãi một trận. Vội vàng tiến lên nửa quỳ xuống. Sắc mặt tái mét sờ soạng cả người hắn một lần. Xác nhận thật sự không có bị thương mới bỏ qua. Khương Kiến Minh ngược lại rất bình tĩnh. Anh thu cánh Venus vào trong vỏ súng bên hông. Mượn lực đứng lên trên cánh tay hoàng tử. Nếu như mỗi một khâu đều thuận lợi mà nói. Pháo đài hẳn là đã nhận được tin tức. Cảm ơn ngài đã dung túng cho ta đánh cuộc lớn như vậy. Hy vọng ngân bắt đầu không có ai rớt dây xích đi. Hắn nói xong, ngừng mắt nhìn thoáng qua bầu trời bên ngoài sơn động. Nơi đó đã có ánh sáng mỏng xua tan bóng tối. Trời sáng, nhưng trận chiến của họ vẫn chưa kết thúc. Bởi vì chiến thắng vẫn chưa được nắm trong tay. Khương Kiến Minh vì thế nhìn về phía Garcia. Lạnh nhạt lên tiếng. Ta đã không còn năng lực chiến đấu. Tiếp theo, bạn sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ. Nếu như đối phương thật sự có một kỳ thủ bố trí cao minh. Lúc này hẳn là đã phát hiện chúng ta đem tin tức truyền ra ngoài. Chỉ cần Dung Nham không cam lòng buông tha cơ hội tốt lần này. Bọn họ sẽ chạy tới sơn cốc kia với tốc độ tối đa. Ý đồ bắt kịp phần chênh lệch thời gian này. Tập kích ngân bắt đầu. Tất cả những gì có thể làm đều đã làm. Thừa dịp bộ đội chủ lực của Dung Nham chuyển hướng. Chúng ta mạnh mẽ phá vòng vây. Hội hợp với Ngân Bắc Đầu. Cách chương.